Một mùa hè đầy ái ân, với cơn gió lùa trong nắng, có em ngồi đây mà say đắm. Cơn mưa nào trên bão lối về, trời mưa rơi trên tóc mây, cánh hoa ép vào trang nhật ký, nhớ bóng ai từ phương trời xa xăm. Trong một khúc ca tương phùng, hạ buồn như những áng mây, thiết tha nồng cháy dù mối tình còn miên man trên môi người xa vắng. Đỗ màu hoa thương nhớ với mối tình ta trên phố xưa, áo em còn chỉnh trang ôm ấp bao niềm đau thật cay đắng. Một mùa hè đầy ái ân, với cơn gió lùa trong nắng, có em ngồi đây mà say đắm. Cơn mưa nào trên bao lối về, trời mưa rơi trên tóc mây, cánh hoa ép vào trang nhật ký, nhớ bóng ai từ phương trời xa xăm. Trong một khúc ca tương phùng, hà buồn như những áng mây, thiết tha nồng cháy dù mối tình còn miên man trên môi người xa vắng. Đỗ màu hoa thương nhớ với mối tình ta trên phố xưa, áo em màu chinh trắng niềm đau thật cay đắng. Đâu màu hoa thương nhớ, đâu người yêu năm cũ, tình ơi hãy xóa đi vẽ chân thời chân.